Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Trong Tử Tiêu Minh có một tiểu cô nương tên gọi là Ngô Đồng, là người giặt quần áo cho thành viên của Tử Tiêu Minh. Người đi an bài một chút, để cho nàng làm thị nữ cho ta. Lâm Long nhàn nhạt nói. Trương Thủ Kiến gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp lùi đi ra ngoài. Thị nữ ở thế giới này, ý tứ chính là nữ tử phụng dưỡng đế chủ, liền giống như thái giám bên người hoàng đế cổ đại, tùy thời tùy chỗ đều đi theo bên người hoàng đế. Lâm Long để cho Ngô Đồng làm thị nữ, trên thực tế cũng là vì làm nàng có thời gian rảnh ở bên cạnh Chu Toa Toa mà thôi, hoàn toàn không có ý khác. Chính hắn rất bận, không có thời gian ở bên cạnh Chu Toa Toa, cho dù là ở cùng mấy người hạn bạt cũng chưa có thời gian. Hắn cảm giác có chút có lỗi với Chu Toa Toa, vừa lúc Chu Toa Toa thích Ngô Đồng, Lâm Long lại có khả năng làm việc này. Dù sao Ngô Đồng không phải người xấu, sẽ không hại Chu Toa Toa. Trợ giúp Chu Toa Toa đồng thời cũng là trợ giúp Ngô Đồng, không cần mỗi ngày vất vả giặt quần áo như vậy. Sau khi an bài xong, Lâm Long trực tiếp đi vào phòng hạn bạt. Tiểu Long, anh đã về rồi, Ngô Đồng kia thế nào? Là một cô gái thật xinh đẹp, nàng đối với Toa Toa hẳn là không có ý xấu, nhưng cô gái này thân phận tuyệt đối không đơn giản. Ta đã để cho Trương Tổ Kiến đi an bài nàng làm thị nữ của ta. Lâm Long nói. Anh sẽ không lại có ý đồ gì xấu chứ? Làm sao sẽ như vậy? Ta là loại người này sao? Đúng rồi, Thành Nhi đâu? Đi vệ sinh, đều đã lâu như vậy, theo lý thuyết hẳn là đã trở lại rồi mới đúng. Lâm Long cau mày, lập tức triển khai thần thức. Thần thức khủng bố trực tiếp bao phủ cả tòa Tử Tiêu Điện. Cuối cùng đồng tử co rụt lại, ở trong thần thức của hắn, hắn phát hiện Lâm Thành đang đuổi theo một thị nữ, đôi tay thành trào, hai răng trên khóe miệng dài ra, liền cùng một con cương thi không sai biệt lắm. Bất đồng duy nhất chính là tứ chi hắn không phải cứng đờ. Mẹ nó! Lâm Long thô bạo mắng một câu, thả người nhảy lên, trực tiếp bay đi ra ngoài. Hàn Bạt theo sát sau đó, không cần hỏi nàng cũng biết Lâm Thành khẳng định đã phát sinh chuyện gì, bằng không Lâm Long tuyệt đối không có khả năng hoang mang rối loạn bay đi như vậy. Tốc độ của hai người thực mau, hơn nữa khoảng cách không xa, thời gian mấy cái hô hấp liền bay đến trên không chỗ Lâm Thành. Dừng tay! Lâm Long trực tiếp hét lớn một tiếng, thanh âm phảng phất ẩn chứa lực lượng nào đó, trực tiếp làm cho Lâm Thành ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Mà thị nữ đã bị hắn truy đuổi kia lại là đặt mông ngồi dưới đất, trong miệng thở gấp thô nặng, vừa rồi thật sự đã đem nàng dọa sợ. Nếu không phải vì nể mặt mũi là con trai của Minh Chủ, nàng đã sớm ra tay đối phó Lâm Thành. Nhưng Lâm Thành là con trai Minh Chủ, nếu nàng ra tay đối phó Lâm Thành, vậy hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, thậm chí còn sẽ liên lụy đến người nhà. Mắt thấy liền sắp bị Lâm Thành đuổi theo, may mắn Minh Chủ đã ra tới. Xem bộ dáng của Lâm Thành, quả thực giống như cương tộc. Con trai Minh Chủ là cương thi, tại sao lại như vậy? Nàng nghĩ không ra, nhưng Lâm Thành tuyệt đối là cương thi. Trong lúc nhất thời, nội tâm tựa như mặt hồ yên tĩnh, bị ném xuống một tảng đá, nhấc lên sóng gió động trời, thật lâu không thể bình tĩnh. Ngươi đi đi, chuyện hôm nay đừng có nói ra ngoài. Lâm Long cùng với Hàn Bạt đáp xuống, nhìn thị nữ nhàn nhạt nói. Vâng vâng. Thị nữ bị khí thế trên người của Lâm Long phát ra khiến cho sợ tới mức thân thể run lên, nói chuyện đều không nhanh nhẹn, sau đó nhanh chóng đứng dậy rời đi. Nàng sợ Lâm Long đột nhiên ra tay giết nàng, chuyện về Lâm Thành khẳng định người khác không biết, sợ sẽ bị giết người diệt khẩu. Tiểu gia hỏa này xem ra phải mang về tìm sư phụ rồi. Lâm Long nhìn Lâm Thành cau mày nói. Vốn dĩ tính toán chờ cường giả yêu tộc cùng với ma tộc trở lại thánh vực, hắn cũng đi theo đến thánh vực, hiện tại xem ra không được. Rốt cuộc chuyện của con trai mới là đại sự. Nếu cứ tiếp tục như vậy, về sau trưởng thành sẽ như thế nào? Tiểu Long, không đến tình huống xấu nhất, anh có thể đừng giết Thành Nhi hay không? Hàn Bạt ở một bên đầy mặt u sầu, liền tiếng là nàng cũng biết Lâm Thành là tình huống như thế nào. Nàng sống không biết đã bao nhiêu năm, những thứ đã chứng kiến rất nhiều, nhưng giống như Lâm Thành, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy được. Yên tâm đi, dù nói như thế nào Thành Nhi cũng là con trai của ta, chúng ta đi về trước rồi nói. Lâm Long vung tay lên, một cỗ pháp lực cường đại mang theo Lâm Thành, sau đó trực tiếp trở lại trong phòng Hạn Bạt, đôi tay kết ấn, tay phải thành kiếm chỉ, đối với Lâm Thành chỉ một cái. Sắc! Thân thể Lâm Thành lập tức run lên, răng nanh nháy mắt rụt trở lại, sau đó nhìn Lâm Long nói. Ba ba, tại sao con lại ở chỗ này? Con nhớ rõ không phải con đang đi vệ sinh sao? Con không nhớ rõ chuyện vừa rồi đã phát sinh sao? Chuyện vừa rồi con không nhớ rõ. Lâm Thành lắc lắc đầu. Lâm Long nhìn về phía Hạn Bạt. Hạn Bạt gật đầu nói. Phía trước hắn cắn chết thị nữ kia cũng là như thế này. Cái gì cũng đều nhớ không rõ. Thành Nhi hẳn là sẽ không nói dối. Em ở trong trường hắn. Ta đi cho người nhìn xem cường giả yêu tộc cùng với quỷ tộc đã đi thánh vực hay chưa. Nếu đã trở về, ta liền mang Thành Nhi đi tìm sư phụ. Được, anh đi thôi. Hạn Bạt gật gật đầu. Còn không đợi Lâm Long ra khỏi phòng, bên ngoài nháy mắt đã vang lên thanh âm vội vàng của Trương Tổ Kiến. Minh chủ, cường giả yêu tộc cùng với quỷ tộc nó muốn gặp ngài. Hiện tại bọn họ đã giết hơn 10,000 người của Tử Tiêu Minh chúng ta. Bọn chúng rất lợi hại. Chúng ta đã tạm thời lui lại ở trong Tử Tiêu Quốc. Nhìn dáng vẻ nếu ngài không ra, bọn chúng liền sẽ công thành. Bọn người đó chắc là từ thánh vực ra tới. Ngay cả Diệp Ảnh tiền bối cũng đều bị bọn chúng dùng một kích đánh thành trọng thương. Quả nhiên vẫn là ra tới. Ta đây liền đi gặp bọn chúng. Lâm Long biết cường giả yêu tộc cùng với quỷ tộc khẳng định sẽ đến gây phiền toái. Rốt cuộc đến quê hương của mình đều không còn, không tìm mình thì tìm ai? Lâm Long lập tức lắc mình ra khỏi phòng, trực tiếp bay đến cửa thành Tử Tiêu Quốc. Giờ phút này cửa thành đã đóng cửa. Quỷ tộc cùng với yêu tộc có tổng cộng 20 cường giả tầng thứ 99, đầy mặt kiêu ngạo đứng ở bên ngoài cửa thành. Đám con kiến các người, nhanh chóng kêu Lâm Long ra tới, bằng không đừng trách chúng ta đại khai sát giới. Cho các người thời gian 3 cái hô hấp. Đúng lúc này, một cường giả quỷ tộc kêu gào nói, trên người hắn phát ra quỷ khí nồng đậm, làm cho mọi người đứng ở trên tường thành vạn trượng đều cảm giác có một trận rét run. Ta chính là Lâm Long. Mục đích của các người tìm ta đã biết, là muốn ta đem địa bàn trả lại cho các người sao? Bất quá các người là đang nằm mơ. Có bản lĩnh người cứ việc đại khai sát giới xem. Chỉ cần các người dám giết, ta sẽ khiến cho các người có đến mà không có về. Ha ha ha, không hổ là minh chủ của Tử Tiêu Minh. Theo ta được biết, tôn chủ nhân tộc cùng một đám cường giả bên phía các người đã đi trở về. Ta muốn biết là cái gì cho người dũng khí nói chuyện cùng ta như vậy. Là hắn cho ta dũng khí. Đúng lúc này, Khải Hoàn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp lẳng lặng đứng ở trước mặt cường giả quỷ tộc cùng với yêu tộc. Liền đứng ở nơi đó, một cỗ hơi thở cường giả vô hình phát ra, làm cường giả quỷ tộc cùng với yêu tộc đồng thời lui về phía sau. Ha ha ha, minh chủ, ta rốt cuộc tìm được ngài rồi. Cùng lúc đó, một tiếng cười to cắt qua phía chân trời, nơi xa một bóng người xuất hiện, trong chớp mắt liền đã đáp xuống ở trên tường thành, tốc độ cực nhanh, quả thực làm người khủng bố. Lão đạo sĩ, ông đã đột phá đến siêu thiên sư tầng thứ 99 rồi sao? Nhìn thấy người tới, Lâm Long kích động. Tốc độ của lão đạo sĩ đột phá so với hắn dự tính còn nhanh hơn thời gian mấy tháng, tới thật đúng thời điểm. Cường giả quỷ tộc cùng với yêu tộc nhìn lão đạo sĩ đồng tử co rụt lại. Bọn chúng cảm giác người đột nhiên xuất hiện này so với nam tử trước mắt kia càng thêm lợi hại. Từ khi nào nhân tộc lại có nhiều siêu cấp cao thủ như vậy? Nếu ở thánh vực, bọn chúng còn dễ dàng tiếp thu một chút. Nhưng hai người kia rõ ràng không phải người ở thánh vực. Bọn chúng ở thánh vực không biết đã bao nhiêu năm. Nhân tộc có những cao thủ nào, bọn chúng đều thập phần hiểu biết. Bọn chúng dám cam đoan, căn bản là chưa thấy qua Khải Hoàn cùng với lão đạo sĩ. Minh chủ, tôi không có tới muộn chứ? Lão đạo sĩ nhìn Lâm Long đầy mặt ý cười nói. Ha ha, không có, ông tới thì tốt rồi, chúng ta đi xuống đi. Lâm Long cười nói, tiếp theo mang theo lão đạo sĩ trực tiếp đáp xuống ở cửa thành, nhìn con giả yêu tộc cùng với quỷ tộc ở cách đó không xa. Lâm Long, người kia là ai? Tại sao ta chưa thấy qua? Nhìn dáng vẻ hắn thập phần lợi hại. Khải Hoàn nhìn Lâm Long nói, dư quang trên khóe mắt không ngừng đánh giá lão đạo sĩ, một cỗ chiến ý trên người không tự chủ được kích phát ra tới. Tiểu tử, người muốn cùng lão đạo so chiêu sao? Ta khuyên người thu hồi phần tâm ý kia. Trong thiên hạ vũ trụ mênh mông, người trong cùng cảnh giới có thể chống cự được lão đạo 3 chiêu đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không phải lão đạo khoang lác, lão đạo mà đứng thứ hai phòng trường cũng chỉ có minh chủ dám xưng là thứ nhất. Lâm Long lợi hại như vậy sao? Ta không thấy được. Khải Hoàn nói. Hai người đối thoại ở chỗ này, cường giả yêu tộc cùng với quỷ tộc không dám nhúc nhích. Bọn chúng cảm giác hai người thật sự là quá lợi hại. Nhất cử nhất động đều phát ra hơi thở cường giả. Ở trước mặt hai người, bọn chúng cảm giác thật giống như là trẻ con, hai người là người trưởng thành. Hiện tại không có lợi hại như vậy, nhưng qua một đoạn thời gian, liền nói không chừng, minh chủ chỉ cần cùng cảnh giới như chúng ta, vậy thì tuyệt đối là tồn tại vô địch. Lão Lưu, thật không ngờ thì ra ngài cũng thích nịnh hót như vậy. Lâm Long nhìn lão đạo sĩ cười đạm nhiên. Lão đạo sĩ sửng sốt, ngay sau đó đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Long nói. Minh chủ, chẳng lẽ ngài đã nhớ lại chuyện trước kia rồi sao? Đúng vậy. Lâm Long gật gật đầu. Ba người đối thoại, làm cường giả yêu tộc cùng với quỷ tộc vẻ mặt sững sờ, hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ nói cái gì. Bọn chúng chỉ biết lão đạo sĩ cùng với Khải Hoàn rất lợi hại, chờ Lâm Long cùng cảnh giới với bọn họ, Lâm Long sẽ càng thêm lợi hại. Đối với việc nhớ lại chuyện trước kia, bọn chúng nghe không hiểu. Không chỉ là bọn chúng, cho dù là Khải Hoàn đều nghe không hiểu. Được rồi, không nói vấn đề này. Lão Lưu, những người này có thể giải quyết nhẹ nhàng hay không? Lâm Long nhìn về phía cường giả yêu tộc cùng với quỷ tộc. Nếu bọn chúng tự mình tới tìm chết, cũng trách không được Lâm Long tàn nhẫn độc ác. Chạy! Cường giả quỷ tộc cùng với yêu tộc liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời chạy trốn khắp nơi. Tốc độ của bọn chúng thường mau, trong trước mắt liền đã biến mất ở tại chỗ. Lão Lưu cùng với Khải Hoàn chuẩn bị đuổi theo. Lâm Long phất phất tay nói. Đừng đuổi theo, để cho bọn chúng đi thôi. Minh chủ, tại sao ngài lại thả bọn chúng? Lão Lưu nhịn không được hỏi Lâm Long. Bọn chúng đã là chó nhà có tang. Sau khi biết các ông lợi hại, khẳng định sẽ trước tiên trở về thánh vực. Về phần địa bàn của bọn chúng, khẳng định sẽ không dám tới đoàn lại. Trời cao có đức hiếu sinh, ta cũng phát lòng từ bi buông tha bọn chúng. Nếu bọn chúng không có mắt, còn dám cùng ta đối nghịch, vậy thì không thể trách ta tàn nhẫn độc ác. Được rồi, thì ra minh chủ cũng có một mặt thiện lương. Không nói cái này nữa, nếu bọn người kia đã đào tẩu, Lão Lưu ngài cũng tới, Tử Tiêu Quốc liền giao cho ngài cùng với Khải Hoàn huynh. Ta muốn mang theo Thành Nhi trở về địa cầu tìm sư phụ. Nói tới đây, Lâm Long nhìn Lão Lưu nói. Lão Lưu, ngài kiến thức cũng rộng, có thể đi xem con trai tôi xảy ra vấn đề gì hay không. Nếu có thể nhìn ra được, tôi liền không cần đi phiền toái sư phụ mình. Được, minh chủ hãy mang ta đi đi. Lão Lưu gật gật đầu. Lão Lưu này tư lịch tương đối lớn. Theo ký ức kiếp trước mà Lâm Long biết được, Lão Lưu chính là trong số 10,000 đại tướng thủ hạ của ba hắn, có thể đi vào danh sách 10,000 đại tướng. Nói cách khác, ở trong toàn bộ vũ trụ, trừ bỏ một số người tồn tại đặc biệt, 10,000 người bọn họ chính là lợi hại nhất. Hắn thân là con trai của Lâm Dương, Lâm Dương đương nhiên sẽ phái cao thủ tới trợ giúp hắn. Chẳng qua phía trước Lão Lưu đã bị phong ấn toàn bộ thực lực mà thôi. Giờ phút này căn cứ kinh nghiệm phía trước, một lần nữa đột phá đến cảnh giới siêu thiên sư tầng thứ 99. Nhưng đây khẳng định không phải cảnh giới cao nhất của hắn. Ở chỗ này cường giả tầng thứ 99 đích xác lợi hại, nhưng ở một số thế giới khác, đó chỉ là lót đế. Lâm Long lập tức mang theo Lão Lưu cùng với Khải Hoàn bay đến chỗ của Hạn Bạt. Ngay sau đó, trực tiếp xuất hiện ở cửa phòng Hạn Bạt. Hạn Bạt cảm ứng được Lâm Long trở về, trực tiếp mở cửa phòng ra. Tiểu Long, tại sao anh lại trở về nhanh như vậy? Cường giả quỷ tộc cùng với yêu tộc đã giải quyết rồi sao? Đúng vậy, mặt khác ta còn mang theo người đến xem cho Thành Nhi. Nói tới đây, Lâm Long nhìn Lão Lưu nói. Lão Lưu, Khải Hoàn huynh, chúng ta đi vào thôi. Hai người gật gật đầu. Tiếp theo Lão Lưu đi vào bên người Lâm Thành, vươn tay phải lợi dụng thần thức xem xét thân thể Lâm Thành, cũng không có phát hiện chỗ nào không đúng. Nhưng Lâm Long không có khả năng lừa hắn, hắn lập tức chau mày lại. Thật lâu sau, Lão Lưu thu tay về, đầy mặt u sầu. Không cần hỏi cũng biết, hắn không có nhìn ra cái gì, hoặc là nhìn ra cái gì, nhưng không có cách nào giải quyết. Lão Lưu, con trai tôi thế nào? Hàn Bạt nhìn Lão Lưu nhịn không được hỏi. Minh chủ phu nhân, thứ cho lão đạo vô năng, lão đạo cũng không có phát hiện bất luận vấn đề gì, hết thảy đều cùng thường nhân không có gì khác nhau. Ông cũng chưa thể nhìn ra vấn đề sao? Lâm Long thực chấn kinh, vốn dĩ hắn cho rằng Lão Lưu có 90% nắm chắc, rốt cuộc Lão Lưu chính là nhân vật đã đi theo ba hắn, ăn muối đều còn nhiều hơn so với hắn ăn cơm, hiện tại lại không thể nhìn ra vấn đề. Nhưng Lâm Thành đích xác có vấn đề, bằng không liền sẽ không cắn người hút máu. Minh chủ, con trai ngài rốt cuộc là bệnh gì? Thật không dám giấu giếm, hắn thích uống máu, còn sẽ cắn người. Thời điểm cắn người chính hắn cũng không biết mình đang làm gì. Lâm Long nói. Còn có chuyện như vậy sao? Chẳng lẽ là bởi vì ngài cùng với Hàn Bạt kết hợp sinh ra dị chủng? Việc này ta cũng là lần đầu tiên gặp được. Minh chủ, bằng không ngài mang đi cho sư phụ ngài nhìn xem đi. Những thứ mà lão nhân gia hắn biết đến còn nhiều hơn so với ta. Khả năng có biện pháp giải quyết. Được rồi, chuyện tới hiện giờ chỉ có thể đi tìm ông ấy. Việc ở nơi này liền giao cho các ông xử lý. Hiện tại tôi liền đi tìm sư phụ, xử lý chuyện này rồi mới đi thánh vực. Minh chủ yên tâm đi thôi, chúng ta sẽ xử lý tốt Tử Tiêu Minh. Lão Lưu cho Lâm Long một ánh mắt yên tâm. Lâm Long đối với Lão Lưu cũng tương đối tin tưởng, dù sao cũng là thủ hạ của hắn, là người mà ba hắn tín nhiệm nhất, bằng không cũng không có khả năng để hắn đến đây tương trợ Lâm Long. Tiểu Kết, em hãy ở chỗ này chờ ta. Em yên tâm, chỉ cần có biện pháp, ta liền nhất định sẽ cứu Thành Nhi, không tiếc hết thảy đại giới. Được, anh đi thôi, em sẽ ở chỗ này chờ tin tức tốt của anh. Hàn Bạt gật gật đầu. Sau đó Lâm Long trực tiếp bế Lâm Thành lên, bay thẳng đến Phi Vũ Thành. Trên thực tế từ nơi này muốn đi địa cầu có rất nhiều thông đạo, nhưng Lâm Long cũng chỉ biết một chỗ này. Hắn không muốn đi hỏi người khác, như vậy sẽ rút dây động rừng. Đến lúc đó những kẻ cùng hắn có thù oán, tỉ như những cường giả quỷ tộc đó, nếu biết hắn đi địa cầu, khẳng định sẽ trở về địa cầu quấy rối. Đến lúc đó người địa cầu còn không phải là sẽ bị tàn sát sạch sẽ hay sao? Chẳng sợ xa một chút đều không có việc gì, Lâm Long cũng không muốn mạo hiểm. Tốc độ của hắn thực mau, thời gian một giờ liền bay tới Phi Vũ Thành, sau đó mở ra thông đạo trở lại địa cầu. Núi Mao Sơn tại Hoa Hạ địa cầu. Tiểu Long, lại trở về thăm sư phụ ngươi sao? Tiểu Long, mấy bạn gái xinh đẹp kia của ngươi đâu rồi? Lần này tại sao lại không về cùng ngươi? Tiểu Long, đây là con trai ngươi sao? Đi ở trên đường nhỏ lên Mao Sơn, thôn dân tại dưới chân núi Mao Sơn sôi nổi chào hỏi Lâm Long. Lâm Long cười gật đầu nhất nhất đáp lại. Những người này đều là nhìn hắn lớn lên từ nhỏ, Lâm Long cũng không có một chút ý tứ khinh thường với bọn họ. Lý Thẩm, trời nóng thế này còn làm việc sao? Nghỉ ngơi một chút đi. Tính tới thời gian, con trai của dì hẳn là đã đi làm kiếm tiền được rồi chứ? Lâm Long hỏi thăm một người phụ nữ trung niên đang vùi đầu cực khổ làm việc. Đúng vậy Tiểu Long, tiểu tử nhà ta làm việc trong nhà xưởng, một tháng được có hơn 2.000 đồng tiền, còn chưa đủ nuôi sống chính mình đâu. Mỗi tháng ta đều phải chu cấp thêm tiền, không nỗ lực làm việc không được. Nếu hắn bằng một nửa của ngươi, ta liền bớt lo lắng. Đúng rồi, ngươi ôm chính là con trai ngươi sao? Nhoáng cái đều đã lớn như vậy rồi. Còn nhớ rõ lúc trước ngươi và tiểu tử nhà ta cùng nhau chơi bùn đất, hiện tại đều đã làm ba rồi, con trai ta ngay cả bạn gái cũng đều còn chưa có. Việc này không vội, hết thảy đều là trời cao chú định, duyên phận tới chính là muốn ngăn đều ngăn không được. Lý Thẩm, lúc khác lại nói chuyện, tôi đi thăm sư phụ. Được, đi thôi. Lý Thẩm xoa xoa mồ hôi trên trán, đối với Lâm Long cười gật gật đầu. Đi ở trên đường nhỏ gập ghềnh uốn lượn, Lâm Thành nhìn Lâm Long nói. Ba ba, tại sao nóng như vậy mà những người này còn làm việc? Con trai, việc này con còn chưa hiểu được. Bọn họ đều là vì cuộc sống, con biết không, không làm việc liền không có cơm ăn, không có cơm ăn liền sẽ chết đói. Bọn họ không giống con, có một người ba nghiêu bức thế này. Bớt quá về sau, ba cũng sẽ rèn luyện cho con, là ngọc hay là cục đá, liền phải xem chính con có nỗ lực hay không. Bớt quá con là con trai của ta, khẳng định sẽ nỗ lực đúng hay không, về sau phải cố gắng vượt qua đại ca cùng với nhị tỷ của con. Vâng, nhất định vượt qua bọn họ. Nhị tỷ cả ngày nói con không đánh lại tỷ ấy còn đánh không lại đại ca đâu. Con nhỏ nhất, sao có thể đánh lại được? Bất quá lập tức là có thể nhìn thấy đại ca, không biết đại ca có lợi hại hay không? Nhìn xem chẳng phải là sẽ biết, bà bà sẽ tăng tốc. Nói xong, thấy không có ai, dưới chân Lâm Long sinh ra cuồng phong. Thời gian mấy cái hô hấp, liền từ chân núi đi vào đỉnh núi, ngừng lại ở trước sân của đạo quan. Ở giữa sân, Lâm Vân Tử nằm ở trên ghế. Lâm Vân ở bên cạnh đang đứng tấn, trên mặt tràn đầy mồ hôi, cắn chặt hàm răng, hai chân run nhẹ nhẹ, vừa thấy chính là đã đứng thật lâu. Bất quá trên mặt hắn không có bất luận vẻ mặt thống khổ cái gì, có chỉ là kiên nghị. Sư phụ, Vân Nhi! Lâm Long buông Lâm Thành, nắm lấy tay nhỏ của Lâm Thành đi đến chỗ của Lăng Vân Tử cùng với Lâm Vân. Nghe được thanh âm của Lâm Long, Lâm Vân đột nhiên nhìn về phía của Lâm Long, sau đó đầy mặt kích động nói: "Ba ba, ba ba." "Tiểu Long, không phải đã nói với ngươi rồi sao? Không có việc gì đừng tới tìm ta. Lúc này mới có bao lâu, tại sao lại tới tìm ta rồi?" Lăng Vân Tử nhìn Lâm Long đầy mặt không vui. Trên thực tế nội tâm vẫn là thực kích động, rốt cuộc nhãi danh này còn biết tới thăm hắn. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Long nắm tay Lâm Thành, khuôn mặt già lập tức nhăn nhó lại. "Tiểu Long, người chẳng lẽ lại đưa tới cho ta một đứa trẻ nữa sao? Trước đó đã nói rồi, muốn ta dạy dỗ là có thể, nhưng xảy ra chuyện cũng không thể oán trách vi sư. Phương pháp vi sư dạy dỗ người đã lĩnh giáo qua rồi." "Sư phụ, con muốn mang Thành Nhi tới là để ngài nhìn xem hắn xảy ra chút vấn đề. Bất quá lão nhân gia ngài đều đã lên tiếng, vậy để hắn lưu lại cũng tốt. Chính cái gọi là danh sư xuất cao đồ." "Sư phụ ngài càng nghiêm khắc càng tốt." "Ây da, xem cái miệng thối của ta này. Trước tiên xem bệnh đi. Con trai người tên gọi là gì? Ta thấy không có vấn đề gì mà." "Hắn tên là Lâm Thành. Sư phụ, hắn thực sự có bệnh. Là con của con cùng với Hàn Bạt. Mới có thời gian mấy tháng, thoạt nhìn lên giống như đứa trẻ vài tuổi. Việc này thực bình thường. Rốt cuộc gen của chúng con đều tự ưu tú. Một chút là hắn thích uống máu tươi, lại còn sẽ cắn người. Thời điểm cắn người chính mình cũng không biết là đang làm gì. Nếu cứ tiếp tục như vậy, về sau trưởng thành sẽ như thế nào? Nếu trở thành cường giả, ai còn sẽ quản được hắn?" "Còn có việc này sao? Tiểu Vân, ngươi hãy nghỉ ngơi đi. Ta đi xem đệ đệ của ngươi." Nói xong, Lăng Vân Tử đi vào bên người Lâm Thành, vươn tay phải đặt ở trên đầu của Lâm Thành. Một lát sau cũng trong mày giống như lão Lưu. "Sư phụ, thế nào?" Thế, Lâm Long nhịn không được hỏi. "Không thấy được dị thường. Bất quá căn cứ người nói, hắn hẳn là đã xảy ra vấn đề. Nhưng người cũng đừng nóng vội, để ta suy nghĩ một chút. Loại tình huống này ta cũng là lần đầu tiên gặp được. Chúng ta trước tiên hãy vào nhà rồi nói." "Đúng rồi, nấu cơm xong các người ăn trước, ta không ra tới không cần quấy rầy ta." "Vâng." Lâm Long gật gật đầu, sau đó mang theo Lâm Thành cùng với Lâm Vân tiến vào bên trong đạo quan. Rồi sau đó Lâm Vân Tử trực tiếp tiến vào trong phòng mình, đem cửa đóng lại. Nhìn hết thảy xung quanh đều không có gì thay đổi, không khỏi làm cho Lâm Long nhớ tới thời gian vô ưu vô lự lúc trước đã ở cùng với sư phụ mình. Chỉ là thời gian một đi không trở lại, nếu thời gian có thể chạy ngược, Lâm Long thậm chí muốn vẫn luôn không lớn lên. Hiện tại hắn cảm giác quá mệt mỏi, ở độ tuổi này không nên chịu đựng áp lực như thế. "Ba ba, ba suy nghĩ cái gì vậy? Nghĩ về bệnh của đệ đệ sao? Ba ba hoàn toàn không cần lo lắng, Lăng Gia Gia khẳng định sẽ có biện pháp." Lâm Vân ngồi ở trên đùi của Lâm Long, ngẩng đầu nhỏ nhìn Lâm Long nói. So sánh với Lâm Văn cùng với Lâm Thành, Lâm Vân càng thêm hiểu chuyện, khả năng cũng là vì tuổi tác của hắn lớn hơn một chút. "Ca ca, nghe ba ba nói huynh rất lợi hại, hai người chúng ta muốn đánh một trận hay không?" Lâm Thành hoàn toàn không có nghĩ nhiều như vậy, hắn cũng đều không hiểu bệnh hay không bệnh là cái gì, chỉ biết Lâm Long dẫn hắn tới nơi này, hắn liền tới thôi. "Vừa lúc cũng cho ta nhìn xem con đi theo sư phụ học tập được bản lĩnh gì, cùng với đệ đệ của con khoa chân múa tay một hồi đi. Bất quá đệ đệ của con còn không có học qua những chiêu thức pháp thuật, con hãy nhẹ tay một chút." Lâm Long nhìn Lâm Vân nói. "Đã biết ba ba, tiểu đệ, cùng ta tới, chúng ta đi bên ngoài tỉ thí." "Được, ca ca, chờ lát nữa ta nhất định sẽ đánh bại huynh." Lâm Thành gật gật đầu, cùng với Lâm Vân đi ra khỏi đạo quan, đi vào trước sân. Lâm Long liền đứng ở cửa đạo quan, lặng lặng nhìn hai con trai của mình. Lâm Vân không hổ là đã được học Lăng Vân Tử, tuy rằng còn không phải là pháp sư, nhưng một quyền một đá đều phát ra năng lượng cường đại. Hiện tại có thể nói, 4 năm đại hán đều không thể gần được người hắn, so với bộ đội đặc chủng bình thường còn lợi hại hơn. Lâm Thành cũng không yếu, quyền cước của Lâm Vân đánh vào trên người hắn, căn bản không có vấn đề gì. Nghĩ, Lâm Long cảm thấy, đây có thể là kế thừa gen của Hàn Bạt, bởi vì thân thể cương thi vốn rất cường đại, hiện tại di chuyển đến trên người của Lâm Thành. Bất quá hắn vẫn không phải đối thủ của Lâm Vân. Thấy chậm chạp đánh không được Lâm Thành, Lâm Vân trực tiếp thi triển một cái pháp thuật nhỏ, một quyền đem Lâm Thành đánh tới trên mặt đất. Ngay sau đó, đôi mắt Lâm Thành hiện lên một tia hồng quang yêu dị, tiếp đó thân thể trào ra một cỗ năng lượng cường đại, cả người nháy mắt mất đi lý trí. Tại dưới cỗ năng lượng cường đại này, khuôn mặt của Lâm Vân nháy mắt tái nhợt, thân thể ngăn không được run rẩy, làm cho đồng tử của Lâm Long co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ. hắn lập tức thả người nhảy lên, trực tiếp đi vào trước người Lâm Vân, vung tay lên, một cỗ pháp lực đem Lâm Vân bảo vệ lại, lúc này mới làm cho khuôn mặt tái nhợt của Lâm Vân dần dần khôi phục lại một tia huyết sắc. Ngay sau đó, Lâm Long theo bản năng chuẩn bị ra tay, nhưng nghĩ đến Lâm Thành là con của hắn, lại sẽ không chịu được một quyền của hắn, chỉ có thể thu lại nắm tay, hét lớn một tiếng. Lâm Thành, dừng tay! Nhưng Lâm Thành phảng phất đã không thể khống chế được tư tưởng của mình, trực tiếp một quyền đánh vào trên bụng Lâm Long. Giây tiếp theo, Lâm Long trực tiếp cảm giác có một cỗ lực lượng cường đại đánh úp lại, làm cho hắn đều nhịn không được lùi ra phía sau vài bước, khí huyết trong cơ thể kích động, lục phủ ngũ tạng đều giống như lệch vị trí. Lâm Long thực chấn kinh, phải biết rằng hắn hiện tại đã là siêu thiên sư tầng thứ 71, muốn đánh hắn bị thương ít nhất đều phải là cảnh giới tầng thứ 95. Nói cách khác, một quyền này của Lâm Thành ít nhất có thực lực của tầng thứ 94. Việc này cũng quá khủng bố. Lâm Thành mới sinh ra được mấy tháng, vậy mà có thể đả thương hắn. Tuy rằng chút thương thế này đối với Lâm Long mà nói không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với những người khác mà nói chính là đả kích chí mạng. Vừa rồi cũng may phát hiện sớm, nếu một quyền này đánh vào trên người Lâm Vân, Lâm Vân tuyệt đối sẽ tử vong trong khoảnh khắc. Lâm Long nhìn Lâm Thành mày nhăn lại, hắn cảm giác Lâm Thành phảng phất bị một cỗ lực lượng cường đại khống chế. Có lẽ chính là luồng năng lượng này đã làm cho Lâm Thành uống máu, cắn người. Nhưng cỗ lực lượng này rốt cuộc tại sao lại có? Năng lượng cường đại như vậy, tại sao lại có thể cùng tồn tại trong thân thể nhỏ yếu của Lâm Thành? Phải biết rằng, cỗ lực lượng này nếu như ở trong thân thể thiên sư đều sẽ nổ tan xác mà chết. Cảm nhận được động tĩnh bên ngoài, Long Vân Tử đang ở trong phòng, nháy mắt xuất hiện ở trên sân, ngay sau đó không nói hai lời, lấy ra một lá bùa, rào phá ngón trỏ, nhanh chóng vẽ một đạo phù ở trên lá bùa, sau đó dán ở trên trán của Lâm Thành. Lâm Thành tựa như bị thi triển pháp thuật định thân, nháy mắt bị đình chủ tại chỗ. Sư phụ, con phảng phất đã biết nguyên nhân Thành Nhi nhiễm bệnh. Lâm Long đầy mặt ngưng trọng nhìn Long Vân Tử. Ừ, ta cũng biết, hắn bị một cỗ năng lượng cường đại thao tác. Luồng năng lượng này nhất định có trí tuệ, nhưng trí tuệ không cao, liền giống như một đứa trẻ tranh cường háo thắng, bằng không liền sẽ không ở thời điểm Tiểu Vân đánh bại một chút liền đã xuất hiện. Cỗ lực lượng này, nếu ta đoán không sai, trên thực tế chính là mây tím hồng mông. Vũ trụ ra đời, thiên địa hết sức sơ khai, vạn vật được hình thành, đạo khí thứ nhất trên thế gian chính là mây tím hồng mông. Mây tím cuối cùng hóa thành một người, hắn tên là Hồng Mông, là sinh vật đầu tiên trong toàn bộ vũ trụ. Tiếp theo mới xuất hiện 3.000 ma thần, trong đó liền có đám người tướng thần Hạn Bạt. Cỗ khí này hẳn là Hồng Mông đánh vào trên người Hạn Bạt, chỉ là thể chất Hạn Bạt không thể tiếp nhận mây tím Hồng Mông, vừa lúc lại sinh ra Lâm Thành, thể chất Lâm Thành vừa lúc thích hợp, sau đó mây tím Hồng Mông liền tiến vào trong thân thể Lâm Thành. Từ khi vũ trụ hình thành đến bây giờ, không biết đã bao nhiêu năm, một đạo mây tím Hồng Mông này cũng ra đời linh trí. Không nghĩ tới, thế nhưng là mây tím Hồng Mông. Ý trời, ý trời. Sư phụ, ý trời là cái gì? Thành Nhi hắn có việc gì hay không? Lâm Long nhịn không được hỏi. Người đem hắn giao cho ta đi. Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không có việc gì. Xem bộ dáng của người hẳn là cũng đã thức tỉnh ký ức kiếp trước rồi. Có một số việc, về sau người sẽ biết. Vậy được, con liền đem Thành Nhi giao cho ngài, nếu như không có việc gì, con liền đi trước. Đi thôi, nhớ kỹ, cẩn thận một chút, mạng của ngươi thực chân quý, không đến vạn bất đắc sĩ không thể mạo hiểm. Tuy rằng Lâm Dương ba người so với ta còn lợi hại hơn, nhưng có một số việc, tóm lại không phải hắn có thể giúp ngươi. Vâng, sư phụ, ngài yên tâm đi, con còn chờ về sau phải hiếu kính lão nhân gia ngài nữa. Lâm Long cho Lăng Vân Tử một ánh mắt yên tâm, sau đó nói tạm biệt Lâm Vân, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Ai! Lăng Vân Tử nhìn bóng dáng của Lâm Long, thở dài một tiếng thật sâu, tiếp theo lắc lắc đầu cười khổ nói. Người không cần đưa con của người tới nữa chính là hiếu kính với ta rồi. Mấy năm này ta nuôi dưỡng trẻ con cũng thực đáng thương rồi. Lăng Gia Gia, về sau con có con trai cũng sẽ mang đến cho ngài dạy dỗ. Lâm Vân cười hì hì nhìn Lăng Vân Tử, hiện tại hắn nào hiểu được nhiều như vậy, chỉ biết chơi đùa. Hắn nhìn đến ánh mắt đau khổ của Lăng Vân Tử kia, liền cảm thấy hả giận. Trong khoảng thời gian này hắn bị Lăng Vân Tử trừng phạt không ít, bằng không cũng không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Ây da, tiểu tổ tông, người tha cho ta đi, Về sau ta kiên quyết không nuôi dưỡng con của các người nữa. Tiểu Long chính là một tay ta nuôi lớn từ nhỏ, hiện tại lại là ngươi cùng với Lâm Thành. Ai, mệnh ta thật là khổ. Đương nhiên, hết thảy những việc này Lâm Long không biết. Giờ phút này hắn đã trở lại trong bí cảnh. Hiện tại tốc độ của hắn đi bất luận nơi nào trên địa cầu đều giống như di chuyển tức thời. Một khắc trước còn ở Mao Sơn, một khắc sau liền đến Côn Luân, sau đó mở ra thông đạo nhảy vào. Đi vào trong bí cảnh, Lâm Long triển khai tốc độ, nửa giờ sau trực tiếp đi vào cửa phòng của Hàn Bạt tại Tử Tiêu Cung. Cảm ứng được Lâm Long trở về, Hàn Bạt ở trong phòng lập tức kích động đi ra, sau đó nhìn Lâm Long hỏi: Tiểu Long, tại sao anh lại trở về nhanh như vậy? Có phải Thành Nhi đã có biện pháp giải quyết hay không? Đúng vậy, sư phụ nói trong cơ thể Thành Nhi có một cỗ mây tím hồng mông, chính là cỗ khí này đã thao tác Thành Nhi. Sư phụ bảo ta đem Thành Nhi giao cho ông ấy có biện pháp giải quyết. Mây tím hồng mông, thì ra là có chuyện như vậy, ta sớm nên nghĩ đến mới đúng. Sau khi Hàn Bạt nghe xong Lâm Long nói, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng thầm mắng chính mình thật sự ngu ngốc, vấn đề đơn giản như vậy đều không thể nghĩ ra. Tiểu Kết, mây tím hồng mông là cái quỷ gì vậy? Phía trước Thành Nhi đánh ta một quyền liền có thể làm cho ta bị thương, ta chỉ biết mây tím, không biết mây tím hồng mông là cái gì. Mây tím hồng mông chính là... Ây, bỏ đi, hiện tại giải thích cho anh nghe cũng không hiểu, về sau liền sẽ biết đến. Bất quá anh chỉ cần biết mây tím hồng mông rất lợi hại là được. Thành Nhi có được mây tím hồng mông này, về sau thành tựu nhất định bất phàm. Được rồi, chuyện này liền mặc kệ đã, chờ đám người mập mạp bế quan ra tới, chúng ta liền đi đến trong thánh vực. Lâm Long nói. Được, bất quá chờ đám người mập mạp bế quan ra tới, không biết phải mất bao lâu. Nhưng lão gia hỏa trong thánh vực đó có nguyện ý để cho anh ở chỗ này lâu như vậy sao? Nếu như là trước kia khẳng định không muốn, cho dù hiện tại khẳng định cũng không muốn, nhưng có lão Lưu cùng với Khải Hoàn ở đây, cho dù bọn họ không muốn cũng không dám tìm ta gây phiền toái. Hơn nữa ta cũng phải ở nơi này lĩnh ngộ thiên đạo, để đi đến thánh vực cũng không đến mức lót đế. Được rồi, vậy anh nhanh chóng bế quan đi, nơi này có Phi Vũ cùng với Trương Tổ Kiến xử lý, có lão Lưu cùng với Khải Hoàn hiệp trợ, sẽ không phát sinh chuyện gì. Được, ta đi bế quan, giúp ta chăm sóc cho Toa Toa. Yên tâm đi, Toa Toa cũng như là con của em mà. Hàn Bạt cười nói. Lâm Long gật gật đầu, sau đó biến mất ở tại chỗ, đi đến chỗ sâu trong đại điện bế quan. Thời gian chậm rãi qua đi, trong khoảng thời gian này Tử Tiêu Minh tiến vào thời kỳ phát triển vững vàng, thành viên càng ngày càng nhiều. Có Trương Tổ Kiến cùng với Phi Vũ, hơn nữa còn có lão Lưu cùng với Khải Hoàn, không có người nào dám tới quấy rối. Về phần ma tộc, dưới sự dẫn dắt của lão Lưu cùng với Khải Hoàn liền đã trực tiếp thu phục. Phía trước chỉ có Khải Hoàn, Lâm Long sợ thủ lĩnh ma tộc trả thù, hiện tại còn có lão Lưu liền hoàn toàn không cần lo lắng. Chỉ cần bọn chúng dám đến là có thể làm cho bọn chúng có đến mà không có về. Đây cũng là sự tình mà trước khi Lâm Long bế quan đã để cho lão Lưu cùng với Khải Hoàn xử lý, bằng không bọn họ sao có thể không trải qua ý kiến của Lâm Long liền đi tiêu diệt ma tộc. Về phần cương tộc, bọn chúng đã thần phục Lâm Long, Tử Tiêu Minh cũng không làm khó dễ bọn chúng. Tiêu diệt ma tộc, các chủng tộc nhỏ khác ở trong bí cảnh sôi nổi đầu nhập vào nhân tộc. Trong lúc nhất thời, thanh danh của Lâm Long truyền khắp toàn bộ thế giới, hắn chính là một truyền kỳ. Thời gian không đến 2 năm từ khi quật khởi đến giờ, thế nhưng có thể thống nhất toàn bộ thế giới. Dương gia cùng với Huyết Thành Chủ ở Đại Lương Châu đều vô cùng khiếp sợ. Lúc ấy bọn họ đối với Lâm Long thống nhất thế giới trong lòng còn có hoài nghi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã thành công. Quả thực là quá nghịch thiên. Hiện tại Lâm Long ở trong mắt bọn họ tồn tại giống như thần. Người của Tử Tiêu Minh cũng đối với Lâm Long ngả đầu bái phục. Mà Dương gia giờ phút này đang gặp phải một hồi phân liệt. Ban đầu chính là Dương Nhạc Giai chuẩn bị đi Tử Tiêu Quốc tìm Lâm Long. Trên thực tế nàng cũng vẫn luôn thích Lâm Long, trước kia vẫn luôn nghe ở trong lòng không có nói ra. Lần này bất luận như thế nào nàng đều phải nói cho Lâm Long, mặc kệ Lâm Long có đáp ứng hay không, nàng đều phải nói ra, như vậy mới có thể không lưu lại tiếc nuối ở trong lòng. Dương gia chủ cùng với Lão gia chủ đều tán đồng, rốt cuộc nếu có con rể như bước như Lâm Long, về sau chính là đi ở trên đường đều sẽ có mặt mũi, lại còn có thể bảo đảm căn cơ muôn đời của Dương gia. Chỉ cần có Lâm Long ở đó, Dương gia hắn liền sẽ không suy bại. Chỉ là Dương Nhạc Giai đi vào Tử Tiêu Quốc mới phát hiện Lâm Long lại đang bế quan. Bất quá cũng may Hàn Bạt nhận biết nàng, trước kia Lâm Long đã từng nhắc tới nàng, lúc ấy ở Lương Châu Thành ít nhiều đều nhờ có Dương gia. Hiện tại Tử Tiêu Minh lớn mạnh, đương nhiên không thể không nhớ tới Dương gia, Sau khi biết được sự tình về Dương Nhạc Dài, Hàn Bạt mang theo Bỉ Ngạn, Trương Tổ Kiến, Phi Vũ tự mình đi nghênh đón nàng, đem nàng đưa tới trong Tử Tiêu Điện, sau đó an bài một gian phòng vô cùng xa hoa. Dương Nhạc Dài cũng là danh môn vọng tộc, nhưng sau khi được nhìn thấy đại điện của Tử Tiêu Quốc, nàng cảm giác chính mình thật giống như tiểu cô nương từ nơi thâm sơn cùng cốc tới nơi thật sự huy hoàng. Người bình thường đối mặt loại trường hợp này tuyệt đối sẽ sợ đầu sợ đuôi, nhưng Dương Nhạc Dài không có. Dương gia sở dĩ lớn mạnh như vậy hoàn toàn là bởi vì Dương Nhạc Dài, bằng không Dương gia cũng không có khả năng lúc ấy là người đầu tiên gia nhập vào phía Lâm Long. Về phần Tô Lạc của Tô gia, cùng Dương Nhạc Dài ở Lương Châu Thành đều có sự nổi tiếng ngang nhau, cũng là không ngừng phát triển. Lúc trước khi tấn công yêu tộc trên chiến trường, Lâm Long còn dạy cho hắn một chiêu bắt yêu tộc. Bằng vào một chiêu này, hiện tại Tô Lạc đã là cao thủ số 1 số 2 tại Lương Châu Thành, đặc biệt là khi đối phó yêu tộc còn sót lại, ở Lương Châu Thành không ai có thể sánh bằng. Tuy rằng Lâm Long đem yêu tộc tiêu diệt, nhưng thành viên yêu tộc rất nhiều, sẽ không thể tiêu diệt sạch sẽ, tỉ như động vật nào đó, trong lúc bất chỉ bất giác liền thành yêu. Bí cảnh lớn như vậy, các loại nguyên tố nồng đậm như thế, thời gian một ngày, thành yêu không có 10000 cũng có 8000. Bọn chúng không có địa bàn, chỉ có thể hỗn loạn ở trong núi sâu rừng già tại địa bàn nhân tộc. Tại phía trước, nhân tộc vô cùng suy thoái, thường xuyên bị quỷ tộc cùng với yêu tộc chèn ép. Hiện tại hết thảy những việc này đều là Lâm Long ban cho. Có thể nói Lâm Long chính là ân nhân của cả nhân tộc. Bọn họ không sùng bái Lâm Long, vậy thì sùng bái ai? Hiện tại đi ra ngoài, nói chưa từng nghe qua Lâm Long, phòng trưng đều sẽ bị người ta cười nhạo đến chết. Chẳng sợ ở những nơi hẻo lánh cũng biết đại danh của Lâm Long. Lúc này trong đại điện của Tử Tiêu Minh, Dương cô nương, không biết cô tới tìm Lâm Long là có chuyện gì? Hàn Bạt ngồi ở trên long ỷ đại điện, muôn vàn dáng vẻ nhìn Dương Nhạc Dài, quanh thân phát ra một cỗ hơi thở siêu nhiên nhàn nhạt, thật giống như bộ dáng của Phi Vũ ở thời điểm khống chế Phi Vũ Thành, chỉ là khí thế Hàn Bạt so với Phi Vũ lúc ấy càng cường đại hơn. Đây mới là mẫu nghi thiên hạ chân chính. Lâm Long không ở đây, nàng là vợ của Lâm Long, vị trí này trừ bỏ nàng cùng với đám người Bạch Khiết ai dám ngồi. Đối mặt hơi thở cường đại của Hàn Bạt, mới nhìn thấy hơi thở của nàng tuyệt đối có thể thuyết phục người khác, khiến cho người ta khẩn trương mồm miệng không rõ. Nhưng Dương Nhạc Dài không có, nàng nhìn Hàn Bạt, tiếp theo nhàn nhạt nói, cô là vợ của Lâm Long sao? Đúng vậy, có chuyện gì ngươi hãy nói cùng ta cũng giống vậy. Hàn Bạt cười uyển chuyển, sau đó nhìn Dương Nhạc Dài nhàn nhạt nói, kỳ thật lần này tôi tới cũng không có gì, chỉ là muốn nhìn Lâm Long một chút. Nếu hắn đang bế quan, tôi liền chờ hắn xuất quan, tỷ tỷ sẽ không để ý chứ? Không có việc gì, vừa lúc trong khoảng thời gian này ta đang nhàm chán, người hãy cùng ta chơi đi, cùng ta nói một chút chuyện đã phát sinh phía trước khi Lâm Long ở Lương Châu Thành. Hàn Bạt cảm giác Dương Nhạc Giai này thực thông minh, hơn nữa nàng ẩn ẩn cảm giác được Dương Nhạc Giai là tới theo đuổi Lâm Long. Nếu muốn theo đuổi Lâm Long, nàng không thể làm chủ cho Lâm Long, nhưng cũng muốn nhìn nhân phẩm có được hay không. Ở thời gian kế tiếp, Hàn Bạt hoàn toàn bị Dương Nhạc Giai thuyết phục. Bản thân nàng đều cảm giác nếu không cho Dương Nhạc Giai làm vợ của Lâm Long, chính là tổn thất thật lớn cho Lâm Long. Nói giỡn sao, Dương Nhạc Giai chính là người rất biết mượn sức người. Lúc trước Lâm Long đều thiếu chút nữa đã bị nàng kéo vào Dương gia. Thời gian nhoáng cái trôi qua, hơn nửa năm qua đi, đối với những người tu luyện như bọn họ mà nói, chỉ là trong nháy mắt. Nhưng đối với ba mẹ cùng với ông nội của Lâm Long trên địa cầu mà nói, thời gian đã thật lâu. Hơn nửa năm không thấy được Lâm Long, bọn họ đều thập phần tưởng nhớ. Đây là bi ai của người thường. Người tu luyện một lần bế quan chính là rất nhiều năm, chờ bọn họ xuất quan, thân thích bằng hữu đều khả năng đã chết hoặc là già rồi. Trong khoảng thời gian này, năm người Hàn Bạt, Bỉ Ngạn, Dương Nhạc Dài, còn có Ngô Đồng, Phi Vũ, quan hệ thực tốt. Tuy rằng Ngô Đồng là thị nữ, nhưng các nàng đều không có đem Ngô Đồng đối đãi như thị nữ. Ngày này, bốn người Châu Mộc cũng xuất quan, bốn người không hổ là người đã chết qua một lần, hơn nữa thiên phú còn thực tốt. Hiện tại đều là siêu thiên sư tầng thứ 71, trong đó Diệp Tu Liền lợi hại nhất, là siêu thiên sư tầng thứ 72. Phía trước bị đám người Châu Mộc khinh dễ, hiện tại xoay người, đến phiên hắn khinh dễ đám người Châu Mộc. Ngày hôm sau, Lâm Long cũng xuất quan, hắn ẩn tàng cảnh giới của mình, cho dù là Hàn Bạt đều nhìn không ra được, bởi vì thân thể Hàn Bạt chỉ là phân thân. Ngày thứ ba, Bạch Khiết, Từ Nhã Đình, Mã Tiểu Linh cũng xuất quan. Bạch Khiết là siêu yêu cảnh tầng thứ 20, Mã Tiểu Linh cũng vậy, chỉ có Từ Nhã Đình là thiên sư. Kỳ thật thiên phú của các nàng cũng thực tốt, giữa cuộc thời gian mới có hơn nửa năm, Hiện tại người một nhà tề tụ, Lâm Long cho người là một bữa cơm trưa phong phú, sau đó cùng nhau vui vẻ ăn cơm. Hiện tại đều đã xuất quan, cũng là thời điểm mà các nàng đi thánh vực rồi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.